Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Kỳ Ngạn không hề hoảng hốt mà bước vào phòng tắm ở nơi không có camera. Anh không còn giữ vẻ ngoài mỉm cười dịu dàng của Tiết Kỳ Ngạn, cũng không biểu lộ sự u ám và tàn nhẫn của Mạc Sâm, bởi vì anh không phải Tiết Kỳ Ngạn, cũng không phải Mạc Sâm, mà là Mạc Địch, nhân cách thứ ba của Tiết Kỳ Ngạn. Kể từ khi Mạc Sâm xuất hiện, nhân cách chính Tiết Kỳ Ngạn gần như sụp đổ. Khi đi điều trị bí mật ở nước ngoài, các bác sĩ đã dùng mọi cách để loại bỏ nhân cách phụ, nhưng Mạc Sâm chỉ tạm thời ngủ say. Nhân cách chính Tiết Kỳ Ngạn không muốn kiểm soát cơ thể, vì vậy Mạc Địch đã ra đời. Khác với nhân cách chính Tiết Kỳ Ngạn đầy trách nhiệm, Mạc Địch chỉ muốn tìm niềm vui, dù sao thì với sự tồn tại của Mạc Sâm, sớm muộn gì anh cũng sẽ vào tù vì Mạc Sâm, vậy thì tại sao không tận hưởng cuộc sống hiện tại? Vì vậy, đã từ chối những bộ phim mà người đại diện giới thiệu, những bộ phim phải đi đến núi rừng, sa mạc, thay vào đó chọn một chương trình thực tế hẹn hò thú vị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đã đặc biệt chọn Ôn Thức Kiều, người được yêu thích nhất, chỉ để được chứng kiến những cảnh tượng hỗn loạn thú vị nhất. Mạc Địch tiến đến bồn tắm, hơi nước nóng trong phòng tắm vẫn chưa tan hết, anh không nhìn rõ lắm. Giờ phút này, khi nhìn gần Vinh Nhung đang trần truồng, dựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt ngủ say, anh ta trông giống như một thiên thần trong tranh tường của nhà thờ, trong sáng và thuần khiết. Quá dễ để Mạc Sâm nhắm đến, Mạc Địch vốn định tối nay sẽ giàn dựng một tai nạn nhỏ để Vinh Nhung phải rời khỏi chương trình. Nhưng những hành động dễ thương của Vinh Nhung khi vừa về đến nhà đã khiến Mạc Địch thay đổi ý định. Vinh Nhung là người hiếm hoi, ngay cả khi sợ hãi cũng tỏ ra rất đáng yêu và thú vị. Nếu Mạc Sâm gặp Vinh Nhung như vậy, liệu có nỡ xuống tay không? Nếu Vinh Nhung thực sự có thể kìm hãm ý định sát nhân của Mạc Sâm, có lẽ nửa cuộc đời còn lại của cơ thể này sẽ không phải vào tù. Đây là một canh bạc đáng để thử. Vinh Nhung cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi Tiết Kỳ Ngạn mở quạt thông gió vài phút. Mở mắt ra, cậu thấy Tiết Kỳ Ngạn đang lo lắng hỏi. Cậu thấy thế nào rồi? Vinh Nhung rất ngạc nhiên khi thấy anh. Cậu nhớ là mình đã ngất xỉu trong bồn tắm. Tại sao? Vinh Nhung nhìn xuống, phát hiện mình vẫn đang nằm trong bồn tắm, nhưng nước đã xả hết, trên người còn đắp một chiếc áo choàng tắm. Cậu vừa rồi ngất xỉu trong bồn tắm vì ngâm mình quá lâu trong môi trường kín khiến thiếu oxy, may mắn là không bị ngã. Bây giờ cậu có thấy chóng mặt không? Hay là tôi đỡ cậu ra ngoài? Cảm ơn anh, Vinh Nhung nhìn Tiết Kỳ Ngạn với vẻ biết ơn. Cậu chắc chắn người đang kiểm soát cơ thể lúc này không phải Mạc Sâm. Bởi vì Mạc Sâm khinh thường sinh mạng con người, sẽ không cứu người khác. Vì vậy, sau khi Tiết Kỳ Ngạn giúp cậu mặc áo choàng tắm, Vinh Nhung đã cúi đầu cảm ơn anh một cách chân thành. Tiết Kỳ Ngạn nhìn Vinh Nhung cúi đầu, đùa vui. Bây giờ có cơ hội để cậu trả ơn rồi. Vinh Nhung ngẩng đầu lên, không hiểu ý của anh. Tiết Kỳ Ngạn nói, làm sao để cảm ơn? Cậu sẽ trả ơn bằng thân thể sao? Vinh Nhung nghĩ rằng Tiết Kỳ Ngạn đang đùa giỡn. Vì vậy cậu đã đưa ra một đề nghị thực tế hơn. Vậy thì sau này mỗi ngày tôi sẽ nghĩ cách để anh vui vẻ. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng cho Tiết Kỳ Ngạn. Nếu là Mạc Sâm, cậu sẽ không bao giờ lại gần. Được, Mạc Địch đồng ý ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của anh là để Vinh Nhung chủ động tạo ra mối liên hệ với anh. Để khi Mạc Sâm kiểm soát cơ thể, anh có thể dễ dàng đạt được mục đích của mình. Vậy thì cậu đi ngủ trước đi, tôi còn phải rửa mặt. Nhưng thực tế, Mạc Địch ở lại phòng tắm là vì khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của Vinh Nhung, anh đã có phản ứng. Khi anh ra khỏi phòng tắm, Vinh Nhung đã ôm chú mèo nhỏ ngủ say. PS, vì vậy, chương trình có thêm hai khách mời ẩn, Mạc Sâm và Tiết Kỳ Ngạn. Cách chương.